Nhiệm vụ nhân vật chính lại treo. Tác giả: Na Thị Yên Hoa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 39. Không có tiền người mới so mèo cũng không bằng. Không biết có phải hay không là lối kiến trúc khác biệt. Cái này vô tận thế giới tầng thứ 2 nhân viên quản lý văn phòng rõ ràng muốn so tầng thứ nhất nhân viên quản lý văn phòng trang trí giá trị tiền nhiều hơn. Mặc dù còn xa còn lâu mới được xưng là cái gọi là cấp cao. Dù sao không phải tại nhà tranh đỉnh trong phòng tiếp đại tới chơi thiết lập lại người. Xem như rất có tiến bộ. Trong đầu suy nghĩ miên man, ánh mắt lại thỉnh thoảng hướng phía ngồi ở làm việc đằng sau nhân viên quản lý trên thân nghiêng mắt nhìn qua đi. Nếu như nói tầng thứ nhất nhân viên quản lý là một cái cho người khắc sâu ấn tượng gầy gò cay nghiệt đại thúc, như vậy tầng thứ hai nhân viên quản lý rõ ràng chính là một cái bình thường đại thúc. Chiều cao của hắn phi thường bình thường, người bình thường cao, hình dạng cũng rất phổ thông, đại chúng mặt, ngay cả âm thanh cũng phi thường phổ thông. Nghe qua cũng sẽ không có cái gì ký ức khắc sâu khả năng. Liền một người như vậy, nếu để cho Đinh Trúc đi ra ngoài trong đám người lại tìm đến hắn đoán chừng đều rất không có khả năng. Giờ này khắc này, cái này bình thường mặt đại thúc ngay tại tập trung tinh thần nhìn xem Đinh Trúc mang đến một tầng nhân viên quản lý cho thư của hắn. Thật sự là kỳ quái a. Liền ngay cả hắn như thế tập trung tinh thần nhìn xem tin thời điểm, toàn thân trên dưới thế mà đều vẫn là không có một cái có thể xưng là đặc điểm đồ vật. Cái kia trong phong thư kỳ thật cũng chỉ xếp vào một trang giấy. Mặc dù từ Đinh Trúc góc độ bên trên nhìn sang thật sự là cái gì đều nhìn không thấy, nhưng là nàng nghĩ, vô luận chữ viết đến lại tiểu, cái này một trang giấy bên trên kỳ thật cũng viết không có bao nhiêu nội dung. Thế nhưng là cái này một vị nhân viên quản lý lại trọn vẹn nhìn 3 sau 5 phút mới buông xuống. Trong tay tin, ngẩng đầu, khóe môi lộ ra nhàn nhạt mỉm cười. Tin ta đã nhận được kia, Đinh Trúc hơi do dự một chút. Mới thăm dò hỏi, đại nhân cần ta làm cái gì đây? Tại võng du bên trong không đều là như vậy sao? Chân chạy nhiệm vụ về sau đồng dạng đều sẽ tiếp lấy một nhiệm vụ khác. Hoặc là chân chạy, lại hoặc là cái gì khác. Chỉ là không có nghĩ tới là tầng 2 nhân viên quản lý lại lắc đầu. Cũng không có, thiết lập lại người. Chúc ngươi tại tầng 2 đường đi vui sướng. Cái này liền xong rồi. Giờ khắc này Đinh Trúc trong đầu toát ra một loại cực kỳ cảm giác quỷ dị. Thật giống như tại một tầng gặp qua nhân viên quản lý sau hắn hời hợt đuổi mình sau khi đi cái loại cảm giác này đồng dạng. Cái này để cho mình đi rồi, không có tiếp xuống nhiệm vụ, không có bất kỳ cái gì chỉ thị, cứ như vậy rời đi. Được rồi đại nhân, mặc dù một đầu bột nhão, nhưng là Đinh Trúc còn không có ngốc đến lúc này hỏi lại ra cái gì chuyện không nên hỏi tới. Nàng hướng về phía tầng 2 nhân viên quản lý đi một cái lễ, đang chuẩn bị rời đi thời điểm, bỗng nhiên lại nghe được nhân viên quản lý mở miệng, há, kém chút quên đi, trong nháy mắt. Đinh Trúc thì có một loại ta liền nói hẳn là có hậu tục mà nhẹ nhõm. Nàng quay đầu đối tầng 2 nhân viên quản lý có chút cúi người. Đại nhân, xin ngài phân phó đeo lên cái này. Đây là tiến vào tầng 2 về sau mỗi cái thiết lập lại người đều thứ cần thiết, kia là một cái cùng loại huy chương loại hình đồ vật. Đinh Trúc tiếp tới. Lúc đầu nghĩ đeo tại trên ngực, lại tuyệt đối không ngờ rằng ngón tay vừa mới đụng chạm lấy cái kia huân chương thời điểm. Cái này thoạt nhìn là kim loại chế tác huy chương lập tức liền hóa thành một đạo cực sáng chỉ riêng. hướng phía trên người nàng bay đi. Nàng theo bản năng hướng phía đằng sau lui một chút, kia chỉ riêng lại trực tiếp tới gần, không đợi Đinh Trúc lần nữa trốn tránh, liền trực tiếp chui vào y phục của nàng. Sau đó, Đinh Trúc liền phát giác mình xương quai xanh phía dưới giống như lửa đốt bỏng. Nàng tê một tiếng, vô ý thức liền đưa tay bưng kín vị trí kia. Không đợi nàng xem xét, tầng hai nhân viên quản lý lại lần nữa ra hiệu nàng rời đi. Đồng thời lần này không có giữ lại nàng ý tứ. Mãi cho đến đi ra tòa thị chính thật xa về sau, Đinh Trúc mới vội vàng tìm một cái ẩn nấp địa phương, đã kéo xuống quần áo cổ áo nghĩ nhìn một chút. Xương quai xanh phía dưới đến cùng có cái gì? Nhưng là bởi vì thị giác vấn đề, vô luận nàng cố gắng thế nào cũng chỉ có thể nhìn thấy một đoàn kỳ quái màu đen đường viền. Thế là nàng chỉ có thể hỏi Trân Bạch, đây là vật gì? Một cái đồ án. Từ khi lên tầng 2, Trân Bạch trở nên phi thường cẩn thận, hoàn toàn không có một tầng phách lối biểu hiện. Nó xích lại gần Đinh Trúc nhìn một chút, thật lòng hình dung một đoàn loạn thất bát tao đồ án. Được rồi, ngươi có thể trông cậy vào từ một con mèo miệng bên trong nói ra cái gì logic rõ ràng tới. Tiến vào tầng 2 về sau, Đinh Trúc phát hiện một cái cực kỳ thực tế vấn đề. Nàng cùng Trân Bạch không có chỗ ở. Tại một tầng thời điểm, dựa theo Trân Bạch thuyết pháp, kỳ thật Đinh Trúc là bị nàng nhặt về đi. Cho nên Đinh Trúc ở cái chỗ kia là Trân Bạch địa bàn. Nói cách khác, hẳn là vô tận thế giới một tầng bên trong có thể miễn phí dùng thử địa phương. Dù sao ngươi có thể trông cậy vào một con liền tiểu ngư làm đều không ăn nổi mèo có thể có tiền mua phòng ốc, hiển nhiên không có khả năng. Mà tới được tầng thứ hai về sau, nguyên lai cũng không lộ ra trước mắt người đời vấn đề liền chạm mặt tới. Đinh Trúc tại nhiệm vụ thứ nhất bên trong nhìn đạt được mấy thứ chiến lợi phẩm. Nhưng kỳ thật, nàng cũng không có đạt được có thể tại vô tận thế giới bên trong thứ trọng yếu nhất. Tiền tệ, có câu nói rất hay. Một đồng tiền làm khó anh hùng hảo hán. Đối với còn không phải anh hùng hảo hán Đinh Trúc tới nói, tương tự cũng phải bị khó chết rồi. Càng đáng sợ chính là, nàng mới vừa từ eo la trong miệng còn chiếm được một cái sấm sét giữa trời quang. Tại tầng 2 nhận nhiệm vụ là cần giao nộp số lượng nhất định tiền tệ. Ta hiện tại tuyệt không cảm thấy cái hộp kia là cái gì màu cam trang bị. Đinh Trúc gian nan lật, nhìn xem trên người mình bao khỏa, phát hiện bên trong còn có mấy cái nhiệm vụ ban thưởng bảo dương. Ý đồ mở ra, nhưng lại được nhắc nhở, ngươi cần tương ứng chìa khóa. Trong chớp nhoáng này, Đinh Trúc thật sự nghĩ đập đầu chết tại đường cái bên cạnh. Ha ha, ngươi là người mới. Ngay tại Đinh Trúc cùng Trân Bạch đều là một mặt xinh không thể luyến biểu lộ ngồi ở đường cái bên cạnh im lặng hỏi thương thiên thời điểm, một cái giọng ôn hòa tại trước mặt của các nàng vang lên. Đây là một cái có trắng nọn gương mặt thanh niên, đại khái 20 tuổi ra mặt, trên thân xuyên phi thường sạch sẽ gọn gàng. Trên vai của hắn đồng dạng đứng đấy một con mèo, bất quá con mèo này xem xét liền là cao cấp hàng. Tuyết trắng lông dài, một đôi uyên ương mắt trong mang theo một loại bệ nghệ thiên hạ cao ngạo, cùng Trân Bạch loại kia đi đầy đường thổ quyết không thể giống nhau mà nói. Vâng, Đinh Trúc gật gật đầu. Ta nhìn ngươi thật giống như gặp cái gì khó xử, cần trợ giúp của ta sao? Thanh niên nở nụ cười, nụ cười của hắn thật giống như sau cơn mưa không khí thanh tân đồng dạng, mang theo một loại thấm vào ruột gan dễ chịu. Hắn đại khái nhìn ra Đinh Trúc chần chờ, lại báo lên tên của mình. Ngươi đừng lo lắng, ta gọi Giao Cẩn, là tầng 2 thiết lập lại người. Ta vừa mới đến đây bên cạnh làm việc, đã nhìn thấy ngươi ở đây. Hiện tại làm xong việc ngươi còn ở nơi này, ta liền cảm giác ngươi khả năng gặp phải việc khó gì. Cho nên tới hỏi một chút ngươi, chính là trên bờ vai mèo không thế nào được yêu thích. Nó quệt miệng, ngươi có thể hay không đứng giống như là cái nhặt đồ bỏ đi đồng dạng. Trông thấy cái gì phế phẩm đều muốn nhìn lại nhìn. Chậc chậc chậc, mèo này thật đúng là chán ghét a. Hết chương.